Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 93, đa trọng linh căn thuộc tính. Góc truyện audio.com, hơn nửa tháng thoáng một cái đã qua, trong lúc Lâm Xuyên đi gặp thấy kia cái dị tộc nhân, đem hắn cải tạo về sau bát môn độn giáp truyền cho pháp giả. Bởi vì tu chân giới người không cách nào sử dụng chakra, cho nên Lâm Xuyên đem bên trong về chakra bộ phận, dựa theo chính hắn lý giải sửa chữa thành sử dụng linh khí, tuy nhiên còn không quá thành thục, hơn nữa cũng chỉ có giai đoạn trước phương pháp tu luyện, nhưng Lâm Xuyên cảm thấy theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem thể thuật phát dương quang đại. Bất quá rất hiển nhiên, người này không phải Lâm Xuyên chính mình. Vì không cho thể thuật truyền ra bên ngoài, Lâm Xuyên thậm chí đối với pháp giả thi triển gia tộc Hyuga Kago no Tori no Zuin. Cá chậu chim lồng, thuật tuy nhiên làm như vậy có chút tàn khốc nhưng vì đạt được một ít gì đó, cũng tất nhiên sẽ mất đi một ít gì đó, hắn không có cưỡng bức pháp giả mà là đem bên trong lợi hại quan hệ nói rõ ràng sau nhường pháp giả mình làm ra lựa chọn. Cái này cùng Hyuga Neji cái loại này theo sinh ra liền nhất định số mệnh không đồng dạng, Lâm Xuyên cho pháp giả lựa chọn mà pháp giả cũng lựa chọn trở thành cường giả tiếp nhận Lâm Xuyên cá chậu chim lồng thuật. Dị tộc nhân cường độ thân thể rõ ràng so với bình thường nhân loại tốt hơn nhiều, bọn hắn trời sinh thích hợp tu luyện thể thuật nhưng ở tu chân giới, dạng này phương thức tu luyện rất khó chiếm được tán thành, cũng gần như không có khả năng thành công, từ xưa đến nay, không ai có thể dựa vào tu luyện thân thể thành tiên đấy. Bất quá trước kia không có cũng không nhất định đại, biểu về sau không có, bát môn độn giáp cường đại khiến cho khải liền lục đạo ban đều có thể áp chế thậm chí trọng thương, ai nói thân thể không có thành tiên khả năng đâu này. Ít nhất Lâm Xuyên xuất hiện cho tu chân giới loại hy vọng này. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong đoạn thời gian này, bộ luyện sư sẽ lợi dụng tu luyện ngoài thời gian đem thức ăn đưa đến Lâm Xuyên trong đình viện, tuy nhiên Lâm Xuyên không nhất định có thời gian ăn, thậm chí liên tiếp vài ngày sẽ không theo trong động phủ đi ra, nhưng bộ luyện sư như trước mỗi ngày không gián đoạn vì Lâm Xuyên đưa cơm nước. Tiểu Linh Phong linh khí 10 phần nồng đậm, khiến cho mấy người tu vi đều có rất lớn đột phá, hơn nữa một ít đan dược Tần Lãng cùng bộ luyện sư đều tại một tháng thời điểm trước sau bước vào luyện khí kỳ 5 tầng, bộ luyện sư càng là trong vòng. Một tháng liên phá 2 tầng tu vi quả thực chấn kinh rồi không ít người, mọi người không khỏi cảm thán hắn thiên phú cường đại. Mà Lâm Xuyên bởi vì nghiên cứu nhẫn thuật bát môn độn giáp các loại đồ đạc phân tâm rất nhiều, trên cơ bản đột phá đến luyện khí kỳ 6 tầng sau liền không sao cả tu luyện, nhưng dù là như thế tu vi của hắn cũng đã đến lần danh đột phá, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể theo bế quan đột phá đến luyện khí kỳ 7 tầng. Nhưng Lâm Xuyên thời gian cũng không có lãng phí, hắn tại nhu quyền cùng với chakra lực khống chế bên trên đều có phi thường to lớn tiến bộ, có thể nói tiến triển cực nhanh, trước tại tràng săn bắn trong Lâm Xuyên chỉ có thể thi triển bát quái 64 trường top 16 trường, nhưng bây giờ hắn cơ bản có thể hoàn toàn thi triển ra rồi, chỉ có điều còn không quá thông thạo. Có nhiều chỗ dính liền không tốt nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, những này cũng không phải vấn đề. Mà ở phương diện phòng ngự, Lâm Xuyên đã bắt đầu luyện tập bát quái trường. Hồi thiên rồi, cái này trong Naruto xưng là vật lý phòng ngự tuyệt đối cường đại chiêu số, Lâm Xuyên đã là mong đợi rất lâu rồi. Mặt khác Lâm Xuyên phát hiện nếu như hắn thi triển hồi thiên sử dụng chakra là tiên thuật chakra mà nói, như vậy hồi thiên phòng ngự đem không chỉ là tại vật lý phương diện, đối với nhẫn thuật pháp thuật phòng ngự cũng là cực kỳ cường đại tính được là chân chính trên ý nghĩa phòng ngự tuyệt đối rồi. Trong phòng tu luyện, Lâm Xuyên thân thể giống như con thoi cấp tốc xoay tròn lấy, màu từ kim tiên thuật chakra từ trên người hắn từng cái huyệt đạo trong phun ra ngoài, theo hắn xoay tròn, tiên thuật chakra ở xung quanh hắn. Tạo thành một đạo màu tím cường đại bình chướng, nhưng mà đạo này bình chướng không hề hoàn mỹ, có thể chứng kiến trong đó ngẫu nhiên xuất hiện sơ hở cùng với một ít không có rất tốt phòng ngự góc chết. Lâm Xuyên thu hồi chakra chậm rãi ngừng lại, lau đi mồ hôi trên trán, dạng này tu luyện đối với hắn gánh vác rất lớn, chỉ có điều hiệu quả tựa hồ không phải rất tốt. Một người xa rời thực tế cuối cùng là có chút chưa đủ đấy, còn là cần phải có người đối luyện mới tốt. Lâm Xuyên thầm nghĩ, suy tư một lúc sau thay quần áo khác đi ra huyệt động, chuẩn bị đi tìm Tần Lãng cùng bộ luyện sư cùng bọn họ đối luyện một phen. Mặt khác trên một ngọn núi, Lâm Xuyên đã tìm được đang tu luyện Tần Lãng, thằng này chính đầu đầy mồ hôi luyện tập điều khiển hắn hộ thân pháp bảo cái thanh kia màu tím đoàn kiếm. Ai, Tần Lãng tính cảnh giác rất cao, cảm giác được có người tới gần, hắn lập tức đem hộ thân pháp bảo thu hồi mi tâm, quay đầu lại nhìn lúc khi thấy Lâm Xuyên ăn mặc bách linh tử áo bào chậm rãi đi tới. Nguyên lai là người a hát, dọa ta một hồi. Tần Lãng thở dài một hơi, hắn có hộ thân pháp bảo chuyện này ngoại trừ Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư bên ngoài, những người khác không biết, xem như lá bài tẩy của hắn một trong, quyết không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là tại hắn thực lực bây giờ còn nhỏ yếu thời điểm. Tốc độ tu luyện không tệ lắm, cái này đều nhanh đến luyện khí kỳ 6 tầng rồi, không sai biệt lắm nhanh bắt kịp ta rồi. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói. Tần Lãng nhóc béo vừa nhìn thấy Lâm Xuyên cái dạng này, cũng không có gì hình tượng có thể nói, trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất vẻ mặt khổ đại cứu thâm bộ dạng. Nhìn qua Lâm Xuyên còn không đều là bởi vì ngươi tốc độ tu luyện quá nhanh, chúng ta bây giờ tu luyện thế nhưng mà không dám chút nào dừng lại, sợ bị ngươi bỏ rơi quá xa. Tần Lãng lau một cái mồ hôi trên trán u oán nói, hắn cùng bộ luyện sư áp lực nhưng thật ra là rất lớn, dù sao cũng là Lâm Xuyên đồng đội, nếu như bị quăng quá xa, bọn hắn về sau còn có cái gì tư cách đứng tại Lâm Xuyên bên người. Hơn nữa chàng săn bắn trong chuyện xảy ra để bọn hắn đối với tu chân giới tàn khốc đã có một cái thắm thiết nhất nhận thức, hơn nữa trong lòng bọn họ về đại lục Trung Xuyên bí mật, hai người căn bản không có nhàn hạ thời gian, xem như hoàn toàn đầu nhập vào trong khi tu luyện. Bất quá chờ ngươi đến trúc cơ kỳ, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại rồi, đây là tất nhiên, huống chi ngươi còn là năm loại thuộc tính linh căn thiên phú, bởi như. Vậy so với cùng ngươi ngang nhau thiên phú bình thường tu sĩ tốc độ tu luyện chậm hơn bên trên gấp 5 lần, đến lúc đó ta cùng bộ luyện sư cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Tần Lãng một bên nghỉ ngơi vừa nói. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, những vật này hắn gần đây có chuyên môn điều tra, đến trúc cơ kỳ về sau tu sĩ linh căn thuộc tính cùng linh căn phẩm chất bắt đầu chân chính phát huy tác dụng. Đa trọng linh căn thuộc tính tu sĩ sở dĩ cường đại, không chỉ ở cho bọn hắn có thể thuần thục vận dụng đa trọng linh căn thuộc tính pháp thuật, còn ở chỗ bọn hắn so với người khác nhiều thêm linh khí. Những linh khí này sẽ ở trong đan điền quay chung quanh linh căn mà tồn tại, cực đoan nhất giải thích chính là, một cái song thuộc tính người tương đương với hai cái đơn thuộc tính người hợp thể, tu vi của bọn hắn cấp độ không có phát sinh biến hóa, nhưng bọn hắn trong cơ thể ẩn chứa linh khí so với hắn khiến người nhiều gấp đôi, cái này là nó mạnh mẽ căn bản nguyên nhân. Bất quá đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái, không có người thật sự đem hai loại thuộc tính linh khí muốn tu luyện đến đồng nhất độ cao, cái này còn phải xem tất cả thuộc tính linh căn phẩm chất, nói cách khác song thuộc tính linh căn người bình thường có thể so với đơn thuộc tính người linh khí càng nhiều, nhưng thật có thể đạt tới đơn thuộc tính chi nhân gấp 2 cơ hồ không có. Có thể mặc dù là như thế, đa trọng thuộc tính linh căn tu sĩ cũng tuyệt đối có thể tại cùng cảnh giới bên trong xưng bá, cái này là thiên phú. Cách chương.